Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1572, sau đó thiên địa đem chỉ có ta một thanh âm. Chương 1568, sau đó thiên địa đem chỉ có ta một thanh âm cổ lão chi địa. Vạn vật chung đứng tại hư không hòn đảo bên trên, nơi này là hoàn toàn mới địa phương. Hòn đảo đối so địa phương khác có thêm một cái đồ vật, là lẻ loi trơ trọi giá sách, giá đỡ toàn thân đen nhánh, không cách nào xác định là loại nào tính chất, nhưng cái này tính chất có thể chống cự tuế nguyệt ăn mòn. Lúc này trên giá sách trưng bày một chút thư tịch, những sách vở này cũng tất cả đều là đen nhánh bìa sách, như là một tảng đá lớn bình thường giá sách. Cứ như vậy đột ngột đứng ở đó, hoàn toàn chẳng biết tại sao xuất hiện, lại là người nào gây nên. Chỉ là rất nhanh, không trung xuất hiện lôi đình, có đồ vật gì nổ tung lên. Tiếp lấy hắn phát giác trước đó vị kia lại xuất hiện. Vạn vật chung nhìn đối phương hiếu kỳ nói, ngươi đây là làm chuyện gì? Ngươi muốn gia nhập chúng ta sao? Trong hư vô truyền đến âm thanh, tựa hồ có chút chờ mong. Gia nhập các ngươi, vạn vật chung cười nói, ngươi có ta mạnh mẽ sao? Lý tưởng có ta vĩ đại sao? Vạn vật chung yên sao? Trong hư vô truyền đến thanh âm nói, ngươi vạn vật chung yên quá mức hư vô, mà ta muốn làm, sợ là ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu như ngươi biết được ta làm cái gì, có lẽ cũng phải tự thẹn không như. Vạn vật chung khẽ cười một tiếng nói, ngươi nói như vậy, lộ ra ta có chút ngây ngốc. Tầm mắt của ngươi cuối cùng quá nhỏ, dù là thành tựu đại la, thấy cũng bất quá một hai cái thời đại, biết cường giả cực hạn nhất cũng bất quá nhân hoàng. Hư vô âm thanh có một loại cao ngạo cảm giác. Nghe vậy, vạn vật chung cười khẽ mở miệng, như thế xem ra ngươi quả thật có chút không tầm thường. Có thể nói một chút ngươi muốn làm gì? Làm một chút ngươi không thể nào hiểu được sự tình. Thành công ta đem để thiên địa trường tồn, thất bại bất quá là lại một lần thôi. Trong hư vô truyền đến âm thanh, vạn vật chung yên. Vạn vật chung hỏi, ngươi có thể hiểu như vậy? Trong hư vô truyền đến thanh âm bình tĩnh nói, như vậy ngươi muốn gia nhập ta sao? Nghe vậy, vạn vật chung lắc đầu nói, tạm thời không dự định, chẳng qua nếu như ngươi cần một chút nhỏ trợ giúp, ta còn là vui lòng trợ giúp ngươi. Dù sao có vạn vật chung yên khả năng, ta đều có thể trợ giúp. Dù là ngươi là muốn ổn định nơi đây thiên địa, ngươi cảm thấy ta không cách nào thành công? Trong hư vô truyền đến âm thanh hỏi. Vạn vật chung gật đầu, hẳn là không được. Vì cái gì? Bởi vì ngươi thất bại liền sẽ vạn vật chung yên, nói rõ ngươi liền tiếp tục khả năng đều không có. Không có người nào có thể ngăn cản ta. Vậy chúc ngươi may mắn. Trong hư vô không còn âm thanh, vạn vật chung cũng không để ý, mà là đi vào trên giá sách, bắt đầu đọc qua nơi này sách. Nơi này văn tự rất ngẫu nhiên, có đôi khi có thể lý giải, có đôi khi cần thời gian dài rằng rạc đi học tập. Nhưng những thứ kia rất khó nói là đến từ lúc nào. Cái gì nội dung đều có thể nhìn thấy, đáng tiếc đều là chỉ tự phiến ngữ. Đột nhiên phía trước không gian truyền đến chấn động, tựa hồ có cái gì người ở bên kia di chuyển lên tay. Nhưng là rất nhanh, hết thảy liền biến mất. Cổ lão chi địa không gian là tách ra, hơn nữa còn là di động, nhìn như cách nơi này rất gần, chẳng mấy chốc sẽ mỗi người một nơi. Lúc này vạn vật chung tiếp tục lật ra sách nhìn lại. Lần này vận khí rất tốt, mặc dù xem không hiểu phía trên văn tự, nhưng là có một cỗ niệm từ bên trong truyền ra. Cổ lão mà xa xưa thời đại, ta từ đang lúc mờ mịt tỉnh lại, thấy được mới thiên địa, nhưng là ta ngửi thấy khí tức của hắn. Cái này thời đại xong, ta cần lâm vào mới ngủ say, chờ đợi lần tiếp theo thức tỉnh. Đây là ta từ một vị hảo hữu trong miệng nghe được. Thời điểm đó ta cảm giác phi thường kinh ngạc, ta có chút hoài nghi. Thời điểm đó hắn vẫn là hắn sao? Vạn vật chung xem sách, cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Mặc dù không biết câu nói này có ý tứ gì, nhưng chỉ cần nhìn sách nhiều, nối liền cũng hiểu. Lúc này một bên khác, Xích Long mang theo mọi người nhanh chóng lùi về phía sau. Phía sau hắn có rất nhiều kỳ quái tảng đá, đang đuổi bắt bọn hắn. Trên người bọn họ không có bất kỳ cái gì khí tức, nhưng chính là bất tử bất diệt. Không những như thế, người tiến vào, toàn bộ bị đại đạo áp chế. Cũng liền đại la cùng tuyệt tiên có thể phát huy một chút lực lượng, nhưng chỉ có thể tự vệ. Nhất là bọn hắn thường xuyên lâm vào các loại không gian, thấy được xin nhiều biến hóa. Những biến hóa này đều bắt nguồn từ một chút kỳ quái mảnh vỡ, như là từ trong lịch sử lấy ra xuống tới hình tượng. Khi bọn hắn phá vỡ về sau, không gian liền sẽ dung hợp đi ra bên ngoài không gian. Hình tượng biến mất, nhưng sẽ lưu lại một chút phế tích. Phế tích bên trong có rất nhiều pho tượng cũ nát, nhìn không ra cái gì, nhưng dư thừa thổ địa cùng tảng đá sẽ xuất hiện biến hóa, cuối cùng trở thành hình người tảng đá bắt đầu công kích bọn hắn. Không ngủ không nghỉ, căn bản không cho bọn hắn nghỉ ngơi cơ hội. Bất luận cái gì thuật pháp, lực lượng đều không thể ngăn cản bọn hắn tiến lên, chỉ có thể bị động thoát đi, mà lại công kích cực kỳ dày đặc, liền nhiều thở một ngụm cơ hội đều không có. Đào tiên sinh nhìn xem đây hết thảy, trầm mặc không nói, vì cái gì chúng ta tiến đến sẽ đến nơi này? Đường Nhã hỏi Tổ Long. Tổ Long lắc đầu, ta thật không biết. Theo lý thuyết chúng ta hẳn là đi long tộc tu dưỡng chi địa, vì sao đột nhiên lại tới đây? Ta cho không ra đáp án, nhưng ta tuyệt không có dở trò. Xích Long có chút không thể tưởng tượng, ta thế nhưng là đại la, tại sao tới nơi này về sau ta đại la ưu thế thấp như vậy? Còn có ngay từ đầu đánh lén chúng ta người đến cùng là ai? Đối phương nói câu gì tới? Chúng ta đều là con cờ của hắn. Thật không đem ta đương đại la phải không? Có khả năng hay không ngươi là phế nhất vật đại la? Hoàng Kiến Tuyết chân thành nói. Hay là để ta làm đại la đi. Tuyệt đối không phải như vậy khốn cảnh. Chí ít có thể ra ngoài. Xét đến cùng, thân thể của ngươi sớm đã bị móc rỗng, đảm đương không nổi chức trách lớn. Tổ Long lập tức nói. Phía trước không gian có phải hay không có biến hóa? Hoàng Kiến Tuyết cảm giác dưới không gian nói. Lại có một vùng không gian. Không tránh thoát, trừ phi quay đầu. Cũng may ta hiểu rõ không sai biệt lắm. Sau khi đi vào có lẽ có một chút thời gian nghỉ ngơi. Sau đó lại cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Tóm lại trước tiên cần phải thoát khỏi cái này khốn cảnh. Nơi này thật sự là không hiểu thấu. Đây là không phải cổ lão chi địa, có thể có thời gian nghỉ ngơi. Đào tiên sinh đột nhiên hỏi. Vâng, đại khái có thời gian một ngày, Hoàng Kiến Tuyết nói. Hy vọng tiền bối cho ta một chỗ an tĩnh không gian, đào tiên sinh chân thành nói. Hoàng Kiến Tuyết như có điều suy nghĩ, chợt gật đầu, không có vấn đề, từ Tây Bộ rời đi. Giang Hạo xuất hiện tại hải ngoại. Hắn có chút bất đắc dĩ, đoạn thời gian gần nhất, luôn cảm thấy có người nhanh chúng ta một bước, Hồng Vũ Diệp nói. Ngươi là nói không cách nào dựa theo bình thường lộ tuyến đi xuống. Đúng vậy a, Giang Hạo hơi hiếu kỳ nói, phu nhân thấy thế nào? Đoạn thời gian gần nhất kế hoạch của ta kiểu gì cũng sẽ thất bại. Tựa hồ luôn luôn có người nhanh ta một bước, đi tại trước mặt của ta. Nếu như là tình huống bình thường ta hoàn toàn không cần để ý tới. Nhưng là tình huống này dính đến thừa vận. Ta không được không dựa theo đối phương lộ tuyến hành tẩu. Ta mặc dù không thế nào giải những này, nhưng bị nắm mũi dẫn đi, nhất định không phải chuyện gì tốt. Muốn thế nào mới có thể đánh vỡ loại cục diện này đâu? Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp có chút kinh hãi nhìn xem người trước mắt nói. Phu quân, trong nội tâm nàng có một loại suy đoán, Giang Hạo hơi nhíu mi mắt nói, theo lý thuyết ta cần thời gian, đối phương cũng cần muốn thời gian, nếu như là dĩ vãng, ngược lại là không có cái gì, nhưng theo ta muốn tăng lên, đối phương cũng bắt đầu một loại nào đó kế hoạch, bây giờ ta chỉ có thể thuận kế hoạch của đối phương đi. Vốn là phần thắng không cao ta, tiếp tục đi tới đích, ta sợ phần thắng càng thêm thấp, cho nên, Giang Hạo nhìn qua người trước mắt, chân thành nói, ta dự định vén bàn cờ, Nại Hà Thiên, Nhân Hoàng, Cổ Kim Thiên, bọn hắn có lẽ cũng đã gặp qua loại tình huống này, nhưng là bọn hắn hẳn không có vén bàn cờ năng lực, nhưng ta hẳn là có như vậy một chút năng lực, như thế. Thừa vận liền muốn đi theo ta bước chân đi rồi, liền nhìn hắn cùng gấp, vẫn là ta đi nhanh nhưng bàn cờ vén lên, đại thế cũng liền như là phu nhân tấn thăng đại la lúc đồng dạng. Tiến vào đếm ngược, nhiều nhất 100 năm, liền có thể ra kết quả, trừ ta ra, bọn hắn đều làm mất đi trưởng thành cơ hội, nếu là lúc trước, Giang Hạo tự nhiên sẽ để bọn hắn trưởng thành. Sau đó xem bọn hắn có biện pháp hay không. Nhưng là, ba phen mấy bận xuất hiện đâm lưng tình huống. Đây là trùng hợp sao? Tất nhiên là có một đôi tay phải làm những gì. Kết quả này đối thừa vận là tốt. Mà hắn liền muốn tả hữu bôn ba. Bị đối phương nắm đi. Như thế, không phải Giang Hạo muốn. Tại có một ít thực lực tình huống dưới. Hắn thích tiên hạ thủ vi cường. Tại cần thời gian thời điểm, hắn muốn chờ đợi thời gian, bây giờ có thể không phải chờ đợi cơ hội tốt, mình tùy thời đều có thể trưởng thành, mà rất nhiều biến hóa tựa hồ cũng mang ý nghĩa thừa vận bất cứ lúc nào cũng sẽ đến. Hắn không nhất định phải đợi chờ mình bị triệt để khóa chặt. Đối phương không phải một cái cứng nhắc tồn tại, dù là thật là, kia tại còn không cách nào xác định thời điểm. Giang Hạo cũng không muốn cược khả năng này, cho nên hắn quyết định xốc cờ bàn, chính thức cùng thừa vận đối kháng, mà đối phương có chính mình cái này vật tham chiếu, đến tốc độ sẽ tăng nhanh không biết bao nhiêu lần, thủ đoạn khác đều đem không có ý nghĩa, nhất định phải bị mình nắm đi, bởi vì thủ đoạn khác cho dù tốt, cũng không có trực tiếp cột mốc so sánh mình nhanh, nhưng quyết định này tương đương với đánh cược thời đại này vô số sinh linh. Cho nên Giang Hạo muốn hỏi một chút Hồng Vũ Diệp, mà Hồng Vũ Diệp chỉ là mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Cùng hoàn thành, tại ta chính ngươi làm quyết định là được, ngừng tạm. Hồng Vũ Diệp tiếp tục mở miệng nói, ta vẫn luôn tại bên cạnh ngươi. Nghe vậy, Giang Hạo nở nụ cười nói, ngươi nói người sẽ tự ủng hộ ta sao? Sẽ không a, Hồng Vũ Diệp hơi chút suy nghĩ nói. Rất nhiều người cảm thấy có thể đang trì hoãn một chút. Rồi sẽ có biện pháp, lại có lẽ sẽ cảm thấy cũng không có nguy hiểm như vậy. Ngươi khả năng quá lo lắng. Đúng vậy a, hẳn là không cái gì người sẽ ủng hộ ta. Có lẽ còn muốn ngăn cản ta, nói Giang Hạo thở phào nói. May mắn, chúng ta xuất thân ma môn. Không cần muốn bọn hắn lý giải, cũng không cần bọn hắn tỏ thái độ. Với ta mà nói, đây là ta cùng thừa vận ân oán cá nhân, chỉ là bởi vì cái này ân oán không hiểu có chút lớn. Rất dễ dàng cuốn vào những cái kia người không liên hệ. Ta ngược lại thật ra không để ý những người kia ý nghĩ. Đến mức giận mắng cái gì khẳng định có, nhưng bọn hắn hẳn là tìm không thấy người a. Dầu gì làm quyết định cũng là Giang Hạo Thiên. Giang Hạo Thiên không được kia làm quyết định chính là Tiếu Tam Sinh. Dù sao không quan hệ với ta. Hồng Vũ Diệp mỉm cười. Nói, vẫn là ngẫm lại làm sao hất bàn a. Nét mặt của nàng không có bất kỳ cái gì gánh vác. Tựa hồ Giang Hạo làm ra quyết định, cũng sẽ không ảnh hưởng nàng bất cứ chuyện gì. Mặc dù tại nàng ủng hộ trong nháy mắt. Nàng liền rõ ràng, tuổi thọ của nàng bắt đầu đếm ngược. Giang Hạo suy tư dưới nói, đi trước cổ lão chi địa đi, nhìn xem là ai đang quấy rối. Mặt khác tốt nhất đụng tới cùng thừa vận có liên quan đồ vật. Sau đó, Giang Hạo duy trì mỉm cười nói, là thời điểm để đại địa sinh linh biết được. Sau đó giữa thiên địa, đem chỉ có ta một thanh âm, tiên đình cũng nên triệt để khôi phục. Dùng cái nào danh tự? Hồng Vũ Diệp hỏi, Giang Hạo mở miệng cười. Giang Hạo Thiên, vãn bối trí không ở đây, chỉ là nghĩ giải quyết một chút phiền toái, để cho mình sống sót. Mang theo tiền bối cùng đi xuống đi. Thiên trường địa cửu, hai người lẫn nhau nhìn đối phương. Tới gần một chút, đột nhiên, Giang Hạo cảm giác mật ngữ phiến đá có chút chấn động. Cả người sửng sốt một chút, phát hiện là đêm nay tụ hội, bất quá cũng không ngăn cản hắn làm cái gì. Nhẹ nhàng tới gần Hồng Vũ Diệp. Vào lúc ban đêm, Giang Hạo đi ngang qua Di Động Đại Tông, lại là một trưởng xuống dưới, lại trùng kiến a, chỉ cần có việc làm, bọn hắn liền không có thời gian gây phiền toái. Một nháy mắt, kêu rên khắp nơi, giờ phút này bọn hắn mới càng thêm bức thiết phát hiện. Di Động Đại Tông không thể không có Thái Thượng trưởng lão. Lúc này mới đi mấy năm, tông môn đều đã trùng kiến không dậy nổi đến rồi. Giang Hạo tại Mộc Long Ngọc Thiên Vương Hải Vực tìm khách sạn. Về sau liền tại giờ tí thời điểm tiến vào mật ngữ phiến đá. Lần này tiến đến, hắn phát hiện đã lâu không gặp Liễu xuất hiện. Đan Nguyên xuất hiện thời điểm, liền mở miệng nói, lần này là Liễu tiểu hữu yêu cầu tụ hội. Nghe vậy mọi người nhìn hướng Liễu. Liễu cũng không nói nhảm, hắn lo lắng xuất hiện ngoài ý muốn. Lập tức nói, ta tiến vào cổ lão chi địa, nhưng là bị một cái không biết cường giả đánh lén. Đối phương thần hồn cực kỳ cường đại, hẳn là cùng Đại Thiên Thần Tông có quan hệ. Bởi vì hắn đánh lén, chúng ta tiến vào một nơi kỳ quái. Nơi này là một cái không gian. Không gian bên trong còn có một số không gian mảnh vỡ. Tiến vào mảnh vỡ sẽ thấy một chút tuế nguyệt lấy ra hình tượng. Hình tượng kết thúc không gian mảnh vỡ sẽ dung nhập vùng không gian kia. Bên trong có rất nhiều pho tượng. Cụ thể chúng ta không có cơ hội nhìn. Nhưng bên trong áp chế đại đạo. Liễu nói rất nhiều. Hắn nói mình nhìn thấy hình tượng. Hình tượng bên trong tựa hồ đang giảng giải một cái cố sự. Cố sự bên trong giảng một cái cũ nát thời đại. Mọi người tràn đầy tuyệt vọng. Tựa hồ tại e ngại cái gì, có một ngày cũ nát phế tích bên trong, có người phát hung ác, bắt đầu thu thập một chút vận rủi đồ vật, hắn tựa hồ muốn làm gì, sau đó thông chi tất cả mọi người. Cuối cùng đại địa phía trên, toàn bộ sinh linh, bắt đầu động, một chút tự nhận là người mang vận rủi, toàn bộ nhảy vào huyết lô bên trong, bọn hắn tựa hồ đang tế luyện lấy cái gì. Nhưng Liễu cũng không nhìn thấy kết quả, bởi vì đây đều là mảnh vỡ, còn có một số lệch nghiêm trọng, nhưng là cái này quen thuộc phương pháp, để Giang Hạo trầm mặc, nếu như không có đoán sai, đây là tại chế tạo thiên cực ách vận châu, thế nhưng là thiên cực ách vận châu tế luyện chi pháp. Tại sao có thể có người xung phong nhận việc đâu? Nơi này các ngươi ra không được. Quỷ Tiên Tử hỏi. Liễu gật đầu, ra không được, mà lại đại đạo một mực bị áp chế, giết không chết bên trong truy binh. Không những như thế bên trong pho tượng tựa hồ càng thêm rất sống động. Quỷ Tiên Tử nhìn hướng, tỉnh nói, có phải hay không cùng vị kia vị trí có chút cùng loại. Nghe vậy mọi người có chút kinh hãi, liên quan đến vị kia. Như vậy đại la đều ra không được không giữ quy tắc sửa lại. Giang Hạo cũng thấy phải là dạng này. Sau đó khẽ vuốt cằm. Hẳn là ta dự định đi một chuyến cổ lão chi địa. Vừa vặn đi qua nhìn một chút. Liễu trong lòng giật mình. Tình thế mà muốn đi qua. Kia đúng là chuyện tốt. Chỉ là rất nhanh. Hắn lại nghe thấy tỉnh âm thanh. Trầm thấp bên trong mang theo bình thản. Có cái tin tức xấu muốn nói cho các ngươi, cảm thấy mọi người nghi hoặc. Giang Hạo bình tĩnh nói, ta dự định hất bàn.